Chương 1181, Thập Cửu Phong mở ra. Liễu Nhược Phi, kiếm phủ về ngươi, đao phủ về ta, như thế nào giữa không trung lơ lửng 5 mai kiếm phủ, 6 cái đao phủ, còn có 3 cái võ phủ, rõ ràng là một chỗ khá lớn hình quang phủ phun trào chi địa. Bốn phía võ đạo ý tưởng tiêu tan gây dựng lại, lúc trước rõ ràng phát sinh qua đại chiến, lúc này còn đứng lấy chỉ có 2 người, một cái là đầu đội bôi chán, sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, một cái là thân mặc bạch y hề lánh túc kiếm khách. Kẻ yếu, là không có tư cách bàn điều kiện. Nghe đến lão giả lời nói, áo trăng kiếm khách thản nhiên nói. Có ý tứ gì, Liễu Nhược Phi, nhìn ngươi không có thanh ta Bất Lão Sơn Nhân để vào mắt. Bất Lão Sơn Nhân lộ ra sắc mặt giận dữ. Hắn làm sao cũng là cấm kỵ võ đế, nhìn chung Nam Hải tất cả cao thủ, không quản bên ngoài mặt tối, tất cả mọi người cộng lại, hắn đều có thể xếp ở vang o trước 200, há lại cho một tên tiểu tử làm cản. Có đủ hay không tư cách bị ta để vào mắt, thử qua mới biết được. Bạch quang lóe lên, Liễu Nhược Phi trường kiếm ra khỏi vỏ, không ở giữa khoảng cách dưới một kiếm này phảng phất đã mất đi ý nghĩa, muôn phần chi một trong trước mắt, mũi kiếm đưa tới Bất Lão Sơn Nhân trước mặt. Cứu cực sát kiếm. Trường Xuân Bất Lão một cỗ màu xanh biếc, che kín sinh cơ màn sáng, ngăn trở mũi kiếm. Bất Lão Sơn Nhân con ngươi hơi co lại, hiển nhiên nghĩ không ra Liễu Nhược Phi kiếm nhanh đến loại tình trạng này, tại hắn trong ấn tượng, Nam Hải nhanh hơn Liễu Nhược Phi kiếm khách, tuyệt không vượt qua 10 cái. Càng làm cho Bất Lão Sơn Nhân giật mình muôn phần, là Liễu Nhược Phi lượn vòng kiếm đạo, thình lình đạt đến 10 thành đỉnh phong chi cảnh, đối phương đã là cấm kỵ võ đế xì xì xì mũi kiếm ma sắt tấm thép thanh âm bên trong, thúy màn ánh sáng màu xanh lục bị đâm rách, song kiếm hợp nhất, Liễu Nhược Phi có thể lấy loại này vô thượng kỹ xảo, khống chế ở song trọng sát chiêu Bất Lão tuyệt tuyệt trưởng toàn thân lông tơ đứng đấy, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Bất Lão Sơn Nhân cưỡng ép thôi động toàn thân công lực. Một trưởng tiếp một trưởng địa đánh ra, trong hư không ấn xuống từng đạo trọng độ vết nước hình thành trường ấn. Liễu Nhược Phi bóng dáng rất nhanh liền bị dìm ngập, nhưng hắn tựa như là trong nước con cá, mặc cho sóng gió lại lớn, luôn luôn có thế nước chảy bèo trôi, không ngừng hướng mục tiêu tới gần. Kiếm khí, xa tờ khi, thậm chí Liễu Nhược Phi tinh thần, toàn bộ tụ tập ở mũi kiếm, khiến một kiếm này trở nên chưa từng có sắc bén, chưa từng có cường đại, phảng phất trong bóng tối một điểm hạt ánh sáng. Không cách nào bắt, lại băng lãnh đến có thế thẩm thấu người linh hồn. Lợi khí vào thịt thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó hết thể bình tĩnh lại. Liễu Nhược Phi đưa lưng về phía Bất Lão Sơn Nhân, cầm đi toàn bộ quan phủ. Các loại, vừa rồi một kiếm kia, gọi cái gì Bất Lão Sơn Nhân vuốt ngực huyết động, trong mắt vẫn là chưa kịp rút đi kinh hãi. Vô cực sát kiếm. Để lại một câu nói, Liễu Nhược Phi biến mất không còn tăm tích. Tốt một chiêu vô cực sát kiếm. Nam Hải có thế tiếp được một kiếm này người, tuyệt không vượt qua 50 cái. Ha ha ha, tốt một cái Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách. Nam Hải cấm kỵ võ đế cộng lại, ước chừng 200 người trên dưới, ở trong đó, cảnh giới võ đạo tại 10 thành trung kỳ chiếm hơn phân nửa, đi lên là 10 thành hậu kỳ, lại chiếm gần một nửa. Mà có thế đem chí tôn võ đạo lĩnh ngộ được 10 thành đỉnh phong, thậm chí 11 thành sơ kỳ, vẹn vẹn chỉ có một nhóm nhỏ người. Về phần 11 thành trung kỳ, tuyệt không vượt qua 10 cái. Lấy Liễu Nhược Phi tư chất tài tình, tuyệt đối có thể xếp ở vang o Nam Hải vị trí thứ 50, huống chi Bất Lão Sơn Nhân cơ hồ dám khẳng định, đối phương còn che giấu thực lực. Thính như vậy xuống tới, Liễu Nhược Phi còn muốn càng cao. Đáng sợ, thật là đáng sợ lắc đầu, Bất Lão Sơn Nhân rời đi hiện trường. Trong đáy lòng, hắn đối lần này thập cửu phong đại chiến càng phát ra mong đợi, trước có lao quái vật xuất thế. Sau có tân tú phấn khởi tiến lên, hắn rất muốn nhìn một chút, đến cùng người nào có thể hiện lộ tài năng. Một mảnh thủy hỏa giao hòa trong thế giới, thủy hỏa đại đế đầy người chật vật, không ở nhanh lùi lại. Đồng dạng là thủy hỏa võ đạo, hắn lý giải thế mà so ra kém một người trẻ tuổi, còn kém rất rất xa. Trước đó hắn còn cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc thực lực hẳn là Nam Hải thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở bên ngoài mạnh nhất, hiện tại hắn không cho là như vậy. Nam Hải thập yêu, như thế nào thập yêu, ý là chân chính thiên chi kiêu tử, há có thể yếu tại người dựa theo này suy tính, ngoại trừ cái này là tử giao, chỉ sợ mấy người khác tiến cảnh vậy sẽ không chậm. Từ nơi sâu xa, Thủy Hỏa Đại Đế giống như thấy được cái này mấy vị trẻ tuổi quát tháo thập cửu phong, dẫn dắt giang hồ thời đại mới hình tượng. Thủy Hỏa võ đạo rốt cục càng tiến lên một bậc cờ, vậy may mắn phát hiện Chí Tôn ý tưởng, nếu không lần này sợ là hội lạc hậu. Thủy hỏa ý tưởng hình thành thái cực mâm tròn, La Tử Giao từ trung tâm nhất đi ra, trên mặt lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Hắn từ trước tới giờ không dám trong lòng còn có may mắn, cho là mình không tìm được Chí Tôn ý tưởng, người khác vậy nhất định tìm không thấy. Cho dù giờ phút này hắn thủy hỏa võ đạo đã tăng vọt, La Tử Giao vậy làm theo không dám khinh thị bất luận kẻ nào. Thập Cửu Phong đại chiến không phải cho đùa, chỉ có liều mạng cường đại, chính mình mới khả năng trổ hết tài năng. Đồng dạng thời gian, khác biệt nơi hẻo lánh, còn có số ít một chút bóng dáng từ Chí Tôn ý tưởng bên trong đi ra, hoặc là lên tiếng cười to, hoặc là hào tình vạn trượng, hoặc là tràn đầy tự tin. Chí Tôn ý tưởng rất ít không giả, nhưng đối với toàn bộ tạo hóa chi địa, vẫn như cũ có như vậy mấy chỗ, liền nhìn mình có thể hay không tìm tơ y mà thôi. So sánh những người khác, Thạch Tiểu Nhạc vận khí chỉ có thể dùng hỏng bét cực độ để hình dung. Tại cùng Huyễn Lan Lâu Chu bọn người tụ hợp về sau, hắn ngược lại là phát hiện một chỗ Chí Tôn ý tưởng, lại là một loại lực lượng ý tưởng, cùng sinh tử võ đạo, ác ma võ đạo toàn không xứng đôi, căn bản là không có cách tiến vào. Chẳng lẽ là bởi vì, tại ta trước đó, không có người lĩnh ngộ sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo duyên cơ Thạch Tiểu Nhạc ý tưởng đột phát. Nhớ kỹ vừa tới Nam Hải thời điểm, Lăng Tử Hân liền giới thiệu qua, Nam Hải đỉnh cấp thế lực, đều có một loại bồi dưỡng hậu bối lĩnh ngộ Chí Tôn võ đạo phương pháp, mặc dù xác suất thành công vẫn như cũ thấp đến đáng thương, nhưng phóng nhãn ước ngàn tỷ nhân khẩu, tóm lại vẫn là có người thành công. Vậy đúng là như thế, phần lớn người Chí Tôn võ đạo, đều cùng tiền bối có tương tự tính. Nếu tạo hóa chi địa võ đạo ý tưởng, là chết ở tại Trung Nam Hải cao thủ võ đạo chi khí dung hợp hình thành, như vậy cơ bản liền có thể giải thích. Mình muốn ở trong đó, tìm tơ y tới tương quan Chí Tôn ý tưởng, khó càng thêm khó. Trên thực tế, lại đâu chỉ là Nam Hải, dù là tại Đông Thắng Đại Lục, thậm chí Miêu Cương mặt đất, chỉ sợ trước đây đều không có người lĩnh ngộ qua sinh tử võ đạo cùng ác ma võ đạo. Hai đại Chí Tôn võ đạo mặc dù không có đột phá, nhưng Phong Chi kiếm đạo lại có mãnh liệt đột phá dấu hiệu, chỉ sợ ngay tại gần nhất. Cũng là trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, tạo hóa chi địa phương Đông, dần dần bị một tầng che trời lấp đất xương trắng bao phủ, giống như là chuyện gì muốn phát sinh. Tạo hóa chi bích hiện, thập cửu phong sắp mở ra. Lăng Tổn Nghĩa hít một hơi lãnh khí. Nhớ không lầm lời nói, lúc này mới tiến vào tạo hóa chi địa 3 năm, 3 năm liền xả tờ mơ ra thập cửu phong, phá di vãng ghi chép, có lẽ sau này vậy rất khó lại siêu việt. Tiếp đó, Thạch Tiểu Nhạc bọn người phát hiện, tạo hóa chi địa giống như là tại thời khắc co nhỏ lại, không ở giữa khoảng cách biến ngắn, rất nhiều võ đạo ý tưởng đều trộn lẫn đến cùng một chỗ, tạo thành một mảnh hỗn độn. Dạng này kết quả chính là, cao thủ ở giữa đụng tới tỷ lệ tăng lên, đại thần thuận tiện cái kia chút thực lực cường hãn hạng người, từng cái đoạt lên quang phù đến không chút nào nương tay, động một tí sát phạt. Trong vòng nửa tháng, Thạch Tiểu Nhạc bọn người liền gặp ba bốc cháy liều sự kiện, thậm chí còn có người đem Thạch Tiểu Nhạc định là mục tiêu. Các hạ chờ một lát. Thạch Tiểu Nhạc ngăn lại một tên thanh niên. Có chuyện gì sao? Thanh niên mặt mũi tràn đầy đề phòng, trong mắt còn có vẻ kinh hoàng, hiển nhiên nhận ra Thạch Tiểu Nhạc. Tại hạ không có khác ý tứ, chỉ là muốn dùng đao phủ đổi lấy ngươi võ phủ. Theo trong người đi đường, đại khái chỉ có Huyễn Lan Lâu Chu có cơ hội leo lên thần võ phong, thực lực vậy miễn cưỡng đủ, nhưng trên người nàng còn thiếu 3 y viên võ phủ. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, thanh niên thở dài ra một hơi, vội vàng xuất ra trên thân võ phủ, tổng cộng có 5 mai. Thạch Tiểu Nhạc lấy 5 mai đao phủ tới trao đổi, đợi đến thanh niên mừng khấp khởi rời đi, lấy thêm ra 2 cái võ phủ, đưa cho Huyễn Lan Lâu Chu. Người Huyễn Lan Lâu Chu thật bất ngờ, đồng thời cũng có chút cảm động. Thập cửu phong bao phủ đại đạo chi khí, chỉ muốn đi lên đến liền có chỗ tốt, nhưng ngôi giới mới có mấy người có này may mắn đa tạ. Huyễn Lan Lâu Chu trịnh trọng địa nhận lấy quan phủ, nàng không phải cổ hủ người, không có đạo lý cùng cơ duyên không qua được. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng thiếu Thạch Tiểu Nhạc liền càng nhiều, 2 lần ân cứu mạng, tăng thêm lần này, sau này thật không biết làm sao còn. Những người khác tất nhiên là rất hâm mộ, nhưng đều không nói cái gì. Dù sao trên người bọn họ quan phủ, nhiều nhất An Như Mi cũng chỉ có 5 ai. Luôn không khả năng để Thạch Tiểu Nhạc vì mỗi người thu tập được á thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thảm thiết chém giết vậy dần dần đạt đến gây cấn giai đoạn, trước kia mấy ngày có thế gặp được một lần sống mái với nhau, hiện tại biến thành một ngày có thể gặp phải mấy lần. Tốt ơ thơ y điếm na y, đại bộ phận điểm đỉnh cấp cao thủ đều chiếm được phải có quan phủ, vội vàng nghỉ ngơi dưỡng sức, không tiếp tục tham dự, còn lại ngược lại đều là chút đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế. An Như Mi, Vân Nghe tiên tử các loại nữ, thậm chí Lăng Tồn Nghĩa mấy người cũng tham dự đi vào. Có Thạch Tiểu Nhạc lực trận, bọn hắn hoàn toàn không có gánh vác, qua mấy lần, thế mà cũng đã nhận được không ít quan phủ. Tại cái kia về sau, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục lần nữa gặp Phi Tuyết Kiếm Hoàng. Lúc này Phi Tuyết Kiếm Hoàng, sớm đã thu tập được 20 mai kiếm phủ, không chỉ có từ chối nhã nhặn Thạch Tiểu Nhạc đưa ra quan phủ, ngược lại đem trên người mình lấy ra, cộng đồng phân phối cho những người khác. Như vậy, ngoại trừ Huyễn Lan Lâu Chu, liền thừa Thiên Kiếm Đế, An Như Mi, Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy bốn người đều chiếm được đầy đủ quan phủ, đem hội leo lên thập cửu phong. Quanh cái này một ngày, phương đông mê vụ đống nhiên tách ra, lộ ra hậu phương cảnh tượng, mơ hồ trong đó, 19 tòa hình thái khác nhau, khí tức khác nhau ngọn núi rơi vào trong mắt mọi người, thoáng như đại đạo tụ hợp thể, gây nên thiên địa cộng hưởng. Thập cửu phong mở ra ha ha ha, đau khổ đợi ta 200 năm á từng đạo bóng dáng bay vụt mà vào. Chúng ta vậy đi. Thạch Tiểu Nhạc bọn người không có trì hoãn. Về phần không cách nào tiến vào thập cửu phong người, Thạch Tiểu Nhạc tại cái trong cơ thể người khác, âm thầm xuất vào một đạo tinh thần hạt giống, có được hắn 1/10 chiến lực, đủ để cho bọn hắn ứng phó nguy cơ. Huống hồ không có quang phủ cùng võ đạo ý tưởng, cơ vốn cũng không khả năng phát sinh chém giết, trừ phi vốn là có thủ. Thật dễ chịu, thống khoái phù thủy kính một mặt hưởng thụ biểu lộ, trên mặt đất thì là hai cô khô quắc thi thể, gió thổi qua, thi thể hóa thành cho bụi. Có thể phát hiện, phù thủy kính trên thân khí tức, so với quá khứ tăng cường mấy lần không ngừng, một hít một thở ở giữa, tựa hồ đều mang một loại nào đó thơm ngọt huyết khí, muốn đem người kéo vào tội ác vực sâu. Tiếp đó, chính là ta phát uy thời điểm, hắc hắc hắc. Phù thủy kính nhìn về phía thập cửu phong, đôi mắt thâm thúy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.